60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 201, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà, Tô Lão Thái và mọi người nghe thấy liền nhanh chóng ra đón. Trương Bảo Sơn, với vẻ mặt áy náy và hổ thẹn, bước vào sau cùng, gầy đến mức biến dạng, nói với giọng run rẩy: Tô Lão Ca, xin lỗi, phiền các người quá, chúng ta là người trong nhà, đến thăm con gái, không có gì là phiền cả. Mau vào đi, Tô Lão Cha giữ chặt tay Trương Bảo Sơn, cảm thấy tay ông lạnh như băng, nhìn lại chiếc áo ngoài mỏng manh, bên trong lót thêm một lớp rơm, bên hông còn buộc vài vòng dây thừng, cả người trông vừa mập mạp lại vừa khó giữ ấm. Lúc này, Trương Bảo Sơn đã lạnh đến mức mặt tím tái, người run lẩy bẩy: mau, mau, đặt mẹ lên giường đất đi. Tô Lão Thái nhanh chóng sắp xếp: Lão Tứ, đi lấy nước ấm cho thím rửa mặt. Tô Hướng Đông cõng mẹ vợ Vương Thục Xuân đặt lên giường đất trong phòng đông. Tô Hướng Bắc đã mang nước ấm vào. Trương Bảo Sơn được Tô Lão Cha đưa vào nhà chính để sưởi ấm bên chậu than. Trong khi Trương Thị giúp mẹ rửa mặt, Tô Lão Thái vào phòng mình tìm quần áo. Cha mẹ của đại tức phụ mặc rất đơn bạc. Trời lạnh thế này mà không có áo bông thì không thể chịu được. Tô Lão Thái lấy bộ áo bông mới làm năm nay, nhưng nghĩ đến vóc dáng của Vương Thục Xuân, lại lắc đầu, cảm thấy không vừa. Cuối cùng, bà lấy bộ áo bông của Tô Lão Cha. Bộ này vừa vặn cho Trương Bảo Sơn. Trương Lão Đệ, tôi để bộ quần áo trên giường, anh mau thay đi. Tô Lão Thái nói xong, liếc mắt ra hiệu cho chồng rồi rời khỏi phòng. Bên kia, Trương Thị đã giúp mẹ cởi bộ áo choàng làm từ rơm. Bên trong mặc áo quần rách dưới, treo hờ hững trên cơ thể gầy trơ xương. Trương Thị nén nước mắt, lòng đau xót vô cùng. Vương Thục Xuân nằm trên giường, xin lỗi nhìn con gái, mẹ già rồi, chẳng còn sống được bao lâu. Trước khi chết còn liên lụy đến con, mẹ thấy day dứt quá. Tô Lão Thái bước đến, đừng nói bậy, ngươi còn chưa hưởng hết phúc của con gái. Chết cái gì mà chết, đến đây rồi, coi như nhà mình, cứ an tâm mà ăn ngủ, đừng lo nghĩ gì cả. Đại tức phụ, ngươi xem có bộ quần áo nào vừa cho mẹ ngươi không? Ta còn chút vải, sẽ làm cho cha mẹ ngươi mỗi người một bộ mới. Con cảm ơn mẹ, quần áo của con mẹ vẫn có thể mặc. Con sẽ tìm cho mẹ hai bộ. Trương Thị nghe lời an bài của mẹ chồng, lòng cảm động không kể xiết. Cô vốn định đưa bộ áo bông mới của mình cho mẹ mặc, dù có hơi rộng nhưng vẫn tốt hơn cái áo rơm kia. Bà mẹ chồng còn chu đáo hơn cô nghĩ, thậm chí còn tính đến việc làm quần áo mới cho cha mẹ cô. Được rồi, ngươi cứ sắp xếp, chắc ngươi cũng chưa ăn cơm, để ta đi nấu ngay. Nói xong, Tô Lão Thái vội vã đi vào bếp. Vương Thục Xuân nằm trên giường đất, hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt già nua. Bà cảm nhận được sự ấm áp từ nhà họ Tô. Điều đúng đắn nhất bà đã làm trong cuộc đời này có lẽ là gả con gái mình cho Tô Hướng Đông. Thấy con gái có cuộc sống tốt, bà có chết cũng yên lòng. Ở nhà chính, Trương Bảo Sơn nhất quyết không chịu thay quần áo. Việc đến nhà họ Tô đã là thêm gánh nặng cho họ. Và trong thời buổi này, một bộ áo bông quý giá đến nhường nào, ông biết rõ hơn ai hết. Cách Trương